Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 131, ngoại truyện 01, về ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cử hành tiệc tối giải Nobel, trên phần mềm mắt to nào đó, mấy hot search nhảy dù xuống. Danh sách giải Nobel ra lò. Giải Nobel hóa học thuộc về học giả nước ta. Người đoạt giải Nobel trẻ tuổi nhất, thạc sĩ Đường Tiếu thu hoạch giải Nobel. Vì đạt được giải Nobel, hắn thậm chí đi cứu vớt một thế giới. Gì? Viện sĩ Đường Tiếu mới bằng thạc sĩ. Đệt, cậu ấy không phải tiến sĩ hả? Tất cả mọi người một thế giới khác đều gọi cậu ấy tiến sĩ Đường mà. Oh yes. Học vị tiến sĩ của tiến sĩ Đường hình như là lấy được từ một tổ chức học thuật của một thế giới khác. Nhưng thế giới chúng ta hiện tại dường như còn chưa có. Nói cách khác, bằng cấp chính thức của Đường Tiếu vẫn là nghiên cứu sinh. Có thạc sĩ nào như anh ấy không? Nghiên cứu sinh lẳng lặng sụp đổ. Đừng nói nữa lầu trên ơi. Thành quả giải Nobel của anh ấy làm ra lúc đang đại học đấy. Cười khóc, ngước nhìn ông lớn. Nói như thế nào đây? Vậy mà có hơi cũng không ngoài dự kiến. Từ sau khi Đường Tiếu trở thành viện sĩ, đã không có tin tức gì có thể khiến tôi sốc nữa. Anh ấy cũng cứu vớt thế giới rồi. Anh ấy còn có gì không làm được đâu. Còn là người đoạt giải trẻ tuổi nhất luôn. Lại đổi mới kỷ lục về giải Nobel rồi. Không bất ngờ chút nào. Tiến sĩ Đường lấy được giải này danh xứng với thật. Lấy không được mới là bọn họ mắt mù. Vũ trụ của chúng tôi, tiến sĩ Đường Tiếu đều đã từng lãnh giải Nobel rồi. Á, lầu trên đến du lịch hả? Ừ, tiệc tối giải Nobel của thế giới chúng tôi quá chen chúc đông đúc. Cho nên sang bên này du lịch, thuận tiện tiếp tục ở bên ngoài xem hiện trường trao giải giải Nobel của tiến sĩ Đường Tiếu. Đệt, thật chăm ha ha ha ha, có lẽ không ai để ý. Giải Nobel hóa học năm nay lại là hệ sinh vật cầm đúng không? Các người dứt khoát sửa tên gọi giải Nobel sinh vật luôn đê. Dù sao tiến sĩ Đường Tiếu đỉnh chóp thế là xong rồi. Tiến sĩ Đường đỉnh chóp. Tiến sĩ Đường đỉnh chóp. Hot search gần như bị tất cả truyền thông phía chính phủ truyền tiếp. Bài viết đi kèm của bên truyền thông còn hàm xúc hơn các cư dân mạng nhiều. Kính chào những người làm khoa học. Chúc mừng học giả trẻ tuổi Đường Tiếu của nước ta thu hoạch giải Nobel. Chúc nhà khoa học nước ta xuất hiện nhiều máu mới hơn. Trẻ hóa học thuật, thuần túy hóa học thuật. Chúc người trẻ tuổi của nước ta có thể lại tạo nên huy hoàng ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từ sau khi viện nghiên cứu có được USB đó, chính phủ các quốc gia đều điều chỉnh chính sách. Tôn phát triển khoa học kỹ thuật là mục tiêu trọng điểm trong 5 năm hoặc là 10 năm tiếp theo. Vì thế điều chỉnh không ít phương châm, nỗ lực rất lớn để chấn chỉnh bầu không khí học thuật trong nước. Hiện tượng học Việt, địa vị xã hội và đãi ngộ của nhà khoa học tăng cao hơn rất nhiều. Hiện giờ có một đối tượng tuyên truyền và tấm gương học thuật rõ ràng như vậy. Phía chính phủ đương nhiên không có lý do gì buông tha. Sau khi danh sách giải Nobel ra lò, phim phóng sự và phỏng vấn đã được sắp xếp sẵn từ lâu. Mặt khác, nơi cư trú, nguyên quán, học tịch của Đường Tiếu vân vân đều đã yên lặng lên lập hồ sơ phía chính phủ. Chỉ chờ trăm năm về sau, một tưởng niệm du lịch sẽ được ra lò. Trừ nó ra, đại học của Đường Tiếu, vào ngày danh sách ra lò, sau khi nói chuyện với chính chủ, trong trường học phát xuống một thông báo, trao tặng Đường Tiếu học vị tiến sĩ, cùng ngày nhập học cùng ngày tốt nghiệp, thuận tiện mang đi một chức vị giáo sư vinh dự. Vì thế, tại một ngày này, mỗi một sinh viên ra vào cổng trường đều có thể ngửa đầu thấy biểu ngữ lớn treo lên ở cổng trường. Cùng chúc tiến sĩ Đường Tiếu của trường ta thu hoạch giải Nobel hóa học Catherine, tường thông báo của trường học đã nổ tung. Tiến sĩ Đường Tiếu đỉnh chóp, phá giọng, cừ thật, sao anh ấy là tiến sĩ rồi? Trên tin tức không phải nói mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh hả? Đây có được tính là truyền thuyết lễ tốt nghiệp tiến sĩ nhanh nhất trong lịch sử không? Ha ha ha ha ha. Cười chết, đã hiểu, điều kiện tốt nghiệp tiến sĩ của trường chúng ta là lấy giải Nobel. Đừng hỏi, hỏi chính là trường học ép nhét. Mấy chế ngẫm lại xem, thời điểm đó toàn trường người nào cũng là tiến sĩ XX. Tiến sĩ này, tiến sĩ kia, còn có song học vị tiến sĩ. Chỉ đường tiếu của chúng ta là thạc sĩ. Này giống đùa không? Chỉ trò trò. Đúng vậy, nghe nói kỳ thị bằng cấp trong vòng học thuật rất nghiêm trọng. Lo lắng sốt ruột, lỡ đâu đường tiếu của chúng ta bị người khinh thường làm sao bây giờ? Đệt, ai dám khinh thường anh ấy chứ? Hiện tại mấy người lại không phải không biết độ nổi tiếng của anh ấy ở thế giới kia cao cỡ nào. Hiện tại không có người khác bạo lực mạng tiến sĩ đường tiếu đâu. Chỉ có anh ấy bạo lực mạng người khác thôi. Nhưng không thể không nói phản ứng của trường chúng ta thật sự quá thần tốc. Giờ khoa chính quy, nghiên cứu sinh, tiến sĩ người đoạt giải Nobel đều ở đây hết. Sang năm có thể dự đoán phân số của chuyên ngành sinh vật tăng siêu lớn. Đúng ấy. Tưởng tượng sắp có nhiều ma mới như vậy muốn vào hố sâu này. Tôi đã không nhịn được, he he he. Để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Có ai biết ký túc xá đường tiếu ở trong lúc học đại học không? Lầu trên muốn đi làm gì? Tôi cũng không có muốn làm chuyện xấu gì đâu. Chỉ muốn làm một buổi cầu nguyện tôi thi lên thạc sĩ. Ồ, đúng ha, đi dính phúc khí của thần học tập. Cười chết, đi vào cũng đừng nghĩ, gian ký túc xá đó đã sớm bị vây lại rồi. Phòng trưng muốn làm kỷ niệm, nhưng mà các bồ có thể đến bên ngoài cúi lại. Nhớ xếp hàng ha ha ha ha, lúc tôi đi phải xếp một lúc lận. Đệt vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Không chỉ trường học, hot search của B trạm cũng lên hashtag có liên quan đến đường tiếu. Mỗi một cư dân mạng nhấn vào app đều sẽ nhận được nhắc nhở về hoạt động mở live. Ngày 10 tháng 12, livestream giải Nobel, tương tác thân thiết với streamer đoạt huy chương giải Nobel nhé. Bình luận bên dưới tràn đầy ngơ ngác. Livestream giải Nobel á, thu bản quyền livestream chưa? Tốt lắm, trạm tàn nhỏ của chúng ta có tiền đồ rồi. Cười chết, thật đúng là tưởng B trạm phát lực chứ. Nghĩ cũng biết là nhờ phúc của ai. Đệt, thật đúng là cho nó cọ được rồi. Nghe nói người đoạt huy chương giải Nobel thật sự livestream ở khu trò chơi của B trạm. Thiệt hay giả thế? Thật sự, đi xem bảo vật trấn trạm. Chính là video xếp thứ 10 trên khu trò chơi. Gần đây video này đột nhiên hot lên. Bên trong toàn bộ đều là tới xem người đoạt huy chương giải Nobel chơi game. Cười chết, một lần thành công nhất của khu trò chơi, một lần thành tựu học thuật tối cao của khu trò chơi. Tiến sĩ đường đây có tính học thuật giỏi nhất giới game. Chơi game tốt nhất giới học thuật không? Ha ha ha ha, cái gì gọi là bằng sức lực của bản thân kéo cao trình độ bằng cấp của toàn bộ khu trò chơi? Những người khác làm được sao? Khoe khoang, tiến sĩ đường làm học thuật cừ như vậy thì thôi. Kỹ thuật game còn tốt như vậy, quả nhiên học sinh giỏi là nở hoa toàn mặt hả? Mau, tôi gấp không chờ nổi rồi. Tuy rằng không đến Thụy Điển được, nhưng lúc còn sống lần đầu tiên tới gần điện phủ đỉnh cấp của giới học thuật như vậy đó. Sắp bắt đầu rồi, cứ như vậy, dưới sự tuyên truyền kiệt lực của truyền thông phía chính phủ và B trạm. Ngày 10 tháng 12 mà vạn chúng chờ đợi cuối cùng cũng đến. Vào khoảnh khắc đường tiếu mở livestream, vô số người ùa vào phòng livestream, khiến livestream kẹt một lúc. Cũng may phía chính phủ sớm có chuẩn bị, có vài kênh dẫn truyền. Rất nhanh người xem phân tán đến phòng livestream phía chính phủ B trạm, cùng với phòng livestream của truyền thông phía chính phủ. Nhưng người ở lại phòng livestream của đường tiếu không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Tiến sĩ đường tiếu, rốt cuộc, chính là đêm nay ư? Đúng vậy, chào buổi chiều mọi người. Ồ, nhưng mà ở trong nước là buổi tối nhỉ? Là buổi tối, Chào buổi chiều tiến sĩ Đường. Tiến sĩ Đường mặc chính trang cũng thật đẹp trai. Bối cảnh này là ở khách sạn à? Đúng vậy, Đường Tiếu giờ phút này mặc tây trang đen. Có hơi tương tự với trang phục cậu đã từng tham gia yến hội của con mắt thứ ba. Tóc mái hơi xuề xòa được trải lên trên, lộ ra vầng trán, trông mặt mày càng thêm khí thế bức người. Bối cảnh livestream là ở khách sạn, Đường Tiếu đã chào hỏi qua với phía chính phủ Thụy Điển. Sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, mà hiện tại bọn họ cũng sắp xuất phát. Tiếu Tiếu, đến thời gian rồi, Giang cũng đã thay chính trang đi đến phía sau Đường Tiếu. Tức thì khiến bão bình luận bùng nổ. Nam model phía sau kia là sao vậy? Mơ lầm, sao lại ở, mơ lầm. Trong phòng tiến sĩ Đường, phía trước rút nước miếng lại đê. Nhưng tỷ lệ vòng eo này, khuôn mặt này, màu da này, thật sự ngon quá. Lẩm bẩm, nếu nói độ đẹp trai thêm vào khi Đường Tiếu mặc chính trang là 10. Vậy không thể nghi ngờ rằng khi mặc chính là 100. Cũng có thể là trước đây do hắn chưa từng mặc qua quần áo đứng đắn thật sự mấy. Cũng chưa từng trưng diện mình. Hiện tại mặc vào tây trang trắng, tóc dài màu bạc buộc sau lưng, còn đeo lên mắt kính gọng vàng. Nhìn qua muốn bao nhiêu văn nhã bại hoại thì có bấy nhiêu văn nhã bại hoại. Là người nhà của tiến sĩ Đường, tôi nhớ rõ giải Nobel có thể mang tối đa 10 bạn bè thân thích cùng đi. Hâm mộ, có thể đi đến hiện trường. Thật sự là người nhà hoặc là bạn bè hả? Sao cảm thấy bọn họ có hơi mờ ám? Nghĩ cái gì đấy? Sao có thể? Đừng cứ nhìn thấy hai nam xinh đẹp trai là ghép bọn họ với nhau. Đường Tiếu nhìn thoáng qua bão bình luận. Không giải thích nhiều. Đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Dọc theo đường đi điện thoại tạm thời giao cho Giang phụ trách quay chụp. Giang tận chức tận trách, nhập vai hình thức quay chụp góc nhìn thứ nhất từ khách sạn đến hiện trường lễ trao giải. Tay vững đến khó tin, cảm ơn streamer, có một cảm giác kiểu chìm đắm như được nhận giải Nobel. Tăng thêm video nhập vai kỳ lạ rồi, đừng nói, tan làm phòng thí nghiệm xem cái này, đột nhiên xuất hiện một chút động lực rồi. Cộng một, cho thí nghiệm đến nằm mơ. Hèn mọn, theo lễ trao giải bắt đầu, khi Giang quay cảnh Đường Tiếu lãnh thưởng, ánh đèn nguy nga lộng lẫy chiếu vào người cậu, như thể được bao quanh bởi vầng sáng. À, góc nhìn này, thật sự có cảm giác đang từng bước đi tới đỉnh cao. Tỉnh tỉnh, vốn dĩ là đỉnh cao rồi. Đây chính là cung điện mà hầu hết người nghiên cứu khoa học cả đời cũng không chạm đến được. Hít học lực. Hít sự may mắn, tôi hít hít hít hít hít hít. Mặc kệ, một ngày kia tôi cũng nghĩ đến rồi. Xem xong cái này sẽ đi làm thí nghiệm. Người đoạt huy chương giải Nobel trẻ tuổi nhất. Thật tốt, giống như nhân vật trong tiểu thuyết vậy. Thiên tài như thế vậy mà thật sự sẽ xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Ở bên cạnh Giang, ba Đường và mẹ Đường. Rocky của hai thế giới. Tiêu Bách của một thế giới khác. Tiến sĩ Phong, còn có giáo viên, bạn bè thời đại học của Đường Tiếu, đều yên lặng nhìn chăm chú vào cậu, tiếp nhận thành tựu tối cao giới học thuật. Ơ, cậu khóc, a bớt khiếp sợ nhìn Rocky. Rocky, anh mặc kệ tôi, a bớt giờ khóc giờ cười đưa khăn giấy cho cậu. Cậu nhập vai thật sự, anh biết cái gì? Rocky nhìn Đường Tiếu nhận giải Nobel trên sân khấu, lẩm bẩm. Cậu ấy thật sự làm được, từ một lâu là yên lặng vô danh, đi đến một bước hôm nay này, giờ phút này không có ai trong lòng cảm khái nặng hơn Rocky. Cậu tận mắt thấy cậu ấy từ tầng dưới chót đi lên đờ, ỉnh cung điện. Báo bình luận đã vẫn luôn chưa từng dừng lại từ khoảnh khắc Đường Tiếu nhận thưởng. Toàn bộ là bình luận, hít âu khí, hoặc là chứng kiến lịch sử, linh tinh. Ngay cả người vẫn luôn quen lặn cũng không nhịn được ngoi đầu tại khoảnh khắc này. Quét lên một câu, 666, mãi cho đến nghi thức trao giải kết thúc. Livestream của phía chính phủ đã ngừng. nhưng phòng livestream cá nhân của Đường Tiếu cũng không dừng lại. Vào bữa tối, báo bình luận cũng đang thảo luận hăng say về giá trị của tiệc tối giải Nobel. Phòng chừng qua không lâu, sẽ có khu mỹ thực up lại bữa tối giải Nobel, mà nhiều người hơn thì lại là đang chờ mong phần vũ hội sắp đến sau đó. Ồ, thật sự đều đang khiêu vũ kìa, nhiều học giả ông lớn như vậy đang nhảy. Cười chết, làm gì nói người ta thành như động vật quý hiếm vậy mà biết khiêu vũ vậy. Người ta cũng là con người được không? Khá hiếm thấy mà, wow, thật nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp. Còn có công chúa hoàng gia nữa. Tiến sĩ Đường không đi khiêu vũ sao? Có người phát hiện, Đường Tiếu đã vẫn luôn bị rất nhiều người đẹp vờn quanh từ lúc bắt đầu nhập tiệc. Hoặc là đến gần, nhưng nhìn từ ngôn ngữ cơ thể, cậu dường như từ chối toàn bộ. Đi về phía camera, có thể nhảy một điệu với em không? Báo bình luận yên tĩnh vài giây, theo sau quét một đống dấu chấm hỏi. Là đang mời tôi, đùa, không phải, các anh chẳng lẽ thật sự. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của người xem phòng livestream, Đường Tiếu mời răng bước vào sân nhảy, mà màn ảnh livestream thì lại chuyển giao vào trong tay mẹ. Người mới vừa vào, vì sao người đoạt huy chương giải Nobel đang khiêu vũ với một người nam? SH, bọn họ sẽ không thật sự. Có hơi lạ ha. Hơn nữa là trường hợp này, có thể là bạn đang nhưng cảm thấy nếu trường hợp chính thức, vẫn nên khiêu vũ với bạn nữ thì chính thức hơn chứ nhỉ? Tôi cũng cảm thấy thế, đây dù sao cũng là trường hợp quốc tế mà, còn có phóng viên, đại khái sẽ viết vào lịch sử đó. Đây có là gì? Tiến sĩ Đường thật sự không bám vào một khuôn mẫu nào ha ha ha ha, tôi thích phong cách độc đáo này của anh ấy. Bạn xem, toàn trường chỉ có bọn họ là khiêu vũ đồng giới. Càng thu hút ánh mắt, tôi cảm thấy tiến sĩ Đường hẳn không phải ý đó. Lặng lẽ cắn một miếng, không ai cảm thấy bọn họ rất xứng đôi hả? Nhà khoa học mong manh yếu ớt, chỉ số thông minh siêu cao nhân người đẹp dã thú siêu gợi cảm. Thật sự tuyệt phẩm, thật tốt phim ảnh gì kia cũng không chọn ra diễn viên có sức giãn thế này. Phía trước tém tém lại, loại này vẫn nên vào vòng nhỏ cắn đi, ở đây không thích hợp. Đúng vậy, nghĩ cũng biết hai người không có khả năng là thật, hẳn chỉ là trò đùa dai giữa bạn thân thôi. Chế gọi bầu không khí thế này là trò đùa dai, cư dân mạng chụp màn hình, hai người thu hút ánh mắt nhất giữa sân nhảy không hề cố kỵ mà nhìn nhau cười. Bất kỳ một người nào từng yêu đương đều không có cách nào ép mình xem nhẹ tình ý giống như mật đường toát ra từ đáy mắt họ. Sau khi vũ khúc ngừng, Đường Tiếu đột nhiên kiễng chân lên. Hai người dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông. Khoảng cách trực tiếp kéo về không? Báo bình luận nổ tung rồi. The fuck? Tôi gặm được thật rồi. Hôn rồi. Thật sự hôn lên rồi. Không phải, làm thật à bro, dì ơi, dì chỉ nhìn vậy thôi à dì. Mẹ Đường cũng cảm thấy chính mình không nên chỉ nhìn như vậy. Vì thế phát biểu một chút cảm tưởng. Tiếu tiếu của nhà chúng ta thật là lớn gan mà. Đây là, đã come out, mẹ vợ, như vậy thật sự được hả mẹ vợ. Gần như cùng lúc, việc mừng của Đường Tiếu và Giang lên hot search. Nhưng kỳ lạ là, thái độ của phía chính phủ vô cùng bình thản, thậm chí gọi là thân thiện, không đợi cư dân mạng thảo luận ra cái gì, cũng đã cho thấy thái độ trước tiên. Thời đại mới, hẳn nên duy trì thái độ cởi mở với đa dạng hóa liên minh nhân loại càng trực tiếp đăng Weibo official khi nào có thể uống được rượu mừng thế. Rất gấp nhiều vị học giả chuyển phát mạng xã hội Weibo. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng kết tóc xe duyên tiến sĩ Phong. Thật sự rất lớn gan. Nhưng chúc mừng các cậu Alien. Cầm chúc phúc của tôi mau cút đi. Ba rồ, ôi, bị sâu tới rồi. Móc lửng chấm chấm. Sao có loại cảm giác chỉ có tôi không biết. Tóm lại các người đều biết. Chờ đã, có hơi ảo ma. Tôi lốt cái đã, này có cái gì đâu. Cũng thế kỷ 21 rồi còn kỳ thị xu hướng tính đê. Ục thiểu số à, lại chẳng phải 50 năm trước. Không phải, nhưng đối tượng đó là từ đâu chui ra vậy? Sao tôi cảm thấy thái độ của nhiều bên đối với hắn có hơi vi diệu? Phía trước, tôi cũng có cảm giác y vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Chúc mừng tiến sĩ Đường. Khi nào có thể uống được rượu mừng dạ? Đúng đúng đúng, hôn lễ cũng có thể livestream không? Xin đó tôi thật sự rất muốn tiếp tục gặm. Gặm, đều có thể gặm hết. Gặm hết mình, đây chính là phía chính phủ đóng dấu đó. Đôi trẻ chính là gặm tốt nhất, dưới dẫn đường của sức mạnh thần bí nào đó. Ngôn luận tiêu cực trên mạng bị xóa bỏ tất cả, chỉ còn lại khu bình luận gặm hết mình. Bởi vậy, buổi livestream giải Nobel lên xuống phập phòng này, rốt cuộc hạ màn. Đương nhiên, vào ngày hôm sau, tin đồn về tiến sĩ Đường và người đàn ông bí ẩn đã vinh dự lên trang nhất của tất cả các tờ báo quốc gia. Nhưng kỳ lạ là, không có cho dù một paparazzi có thể đào ra thân phận thật của hắn. Ảnh hưởng của trận phấn hồng ngoài ý muốn này cũng dần dần tiêu trừ theo thời gian trôi đi. Chỉ lưu lại một góc trong lịch sử khiến người mơ màng. Cách chương.